Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706. Chương 706: Bảo vệ đội. Đại gia nghe xong, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: "Ngươi nhìn ngươi, luôn luôn như thế lười, vì sao đến bây giờ mới nói cho ta biết?" "Ách, ngươi hiểu cái gì? Ngươi phi kiếm tốc độ nhanh như vậy, ở bên ngoài có người có thể đuổi theo ngươi cày quái tốc độ a. Cấp cho ngươi cái vệ đội chỉ là vướng víu." Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. "Mà ở chỗ này liền khác biệt, ngươi không bay được, lại cần cùng cái này chút quái chiến đấu, liền có vệ đội tồn tại giá trị." "Thì ra là thế, xem ra giống như không phải ngươi quá lười duyên cớ." Đại gia do dự nói. "Vốn chính là như thế." Phương Ninh vụng trộm xoa ép căn không tồn tại mồ hôi. Hiện tại đại gia đã 2 tuổi, lắc lư đi qua không quá dễ dàng, khó được lại có thể thành công một lần. "Vậy bây giờ muốn thế nào tổ kiến?" Đại gia buồn bực nói. "Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Phương Ninh ra vẻ cao thâm đường. "Hắc hắc, ta hiểu được." Đại gia đắc ý nói. "Ếch, ngươi thật minh bạch." Phương Ninh lo lắng đại gia lại tự cho là thông minh, tranh thủ thời gian xác định đường. "Đương nhiên, vừa rồi Long Phàm tiểu tử kia bò qua đến tình hình ta đều thấy được. Cái này lao lực không thể lãng phí a. Nó là yêu linh, tính là một loại hộ giá pháp bảo. Giống như hắn còn có 11 cái. Tiểu ni tử kia quá lãng phí. Ta mượn trước đến dùng một chút." Đại gia Lý Trực khí tráng nói. "Ân, trẻ con thống khiến cho. Ngươi nói không sai." Phương Ninh gật đầu nói. Thế là bên bờ túc trong doanh địa, đám người liền gặp được Thanh Long đổi về người thân, lần nữa hướng bọn hắn đi tới. Yamanashi Saki nghiêm túc xem lấy, nhịn không được hướng áo bào đen đưa ra một cái dấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề. "Áo bào đen đại thúc, người biết Thanh Long đại nhân quần áo là lúc nào mặc vào a?" "Ếch, hắn quần áo đều là pháp lực chỗ huyễn hóa, biến thân hoàn tất về sau tự nhiên là có y phục mặc." Áo bào đen thuận miệng qua loa đường. Hiệp khách giáp hướng trên bờ bước nhanh đi tới, không bao lâu lại trở lại trước mắt mọi người. "Các ngươi vừa rồi lời nói, bản tọa đã nghe được. Nơi này hiện tại cấm bay, cấm pháp, tương lai còn có thể cấm biết. Bởi vậy bản tọa quyết định muốn tập trung mọi người trong tay có linh tính pháp bảo, lâm thời tiến hành cường hóa, tổ kiến một cái lâm thời bảo vệ đội." Hiệp khách giáp đại nghĩa lẫm nhiên nói. "Ếch, ngươi bằng cái gì lấy đi chúng ta tư nhân pháp bảo? Đây chính là trắng trợn cướp đoạt hành vi. Ngươi thân là đại hiệp, có thể nào làm như thế?" Áo bào đen nghe vậy, nhịn không được phẫn nộ nói. Hiệp khách giáp lạnh lùng địa nhìn hắn một cái. Áo bào đen lạnh cả người, lại nghĩ tới trước khi đến một cái tát kia tư vị. Nhưng hắn cũng không tính lùi bước, bởi vì không có áo choàng đen, hắn thật sẽ chết. "Ngươi nếu không nguyện, tự nhiên có thể rời khỏi. Tương ứng, ngươi vậy không biết hưởng nhận bảo vệ đội bảo hộ." Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Kiều An Bình nghe xong, lập tức đồng ý nói. "Đã tôn giả có này hảo ý, chúng ta tự nhiên vui lòng. Vừa lúc vừa rồi cái kia chút hy sinh đội viên pháp bảo, ta đã chỉnh lý tốt, có một ít liền là có linh tính, tính cả bản thân 3 kiện hộ thân pháp bảo, toàn bộ giao cho tôn giả." Kiều Tử Sơn sau đó đuổi theo, đem cái kia một cái ngọc bội đồng dạng lấy ra, nói, "Con này ngọc bội, 10 điểm có linh tính, hẳn là phù hợp tôn giả yêu cầu. Ta không có có linh tính cao cấp pháp bảo, chỉ có cái này 11 con yêu linh. Còn có cái kia đưa cho đại thanh cô nương đại bông, xem như hộ giá a." Kiều Tử Khương do dự nói. "Không sao, chờ bản tọa cho chúng nó cường hóa về sau, bọn chúng cùng pháp bảo cũng sẽ không có cái gì chênh lệch." Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Áo bào đen nhìn trợn mắt hốc mồm. Những người này chẳng lẽ là làm chuyện ngu ngốc à? Hiệp khách giáp hai câu nói chuyện, liền muốn đem mình hộ thân chi bảo, trực tiếp cống hiến ra đến. Quả thực là ngu xuẩn bên trong ngu xuẩn. Hừ, ma đạo liền là ma đạo. Vĩnh viễn không biết nên tin nhận chức này cái khái niệm, Kiều Tử Khương khinh thường nói. Hừ, tín nhiệm thành lập sau liền là dùng đến cõng phản. Các ngươi bọn này đồ ngốc, áo bào đen phản khinh thường nói. Cái kia, Thanh Long đại nhân, ta không có khác pháp bảo. Chỉ có ma chủ tự tay sao chép một quyển này. Đại nạn chân kinh, đi qua là hơn một năm đọc, đã sinh ra linh trí. Có thể bằng cách a. Một bên tiểu cô nương, Yamanashi Saki trong tay bưng lấy một bản đen kịt sách, yếu ớt hỏi đường, không có vấn đề. Hiệp khách giáp gật gật đầu, một lũ ngốc, áo bào đen lần nữa kiên định chính mình cái này quan điểm. Ít khi, hiệp khách giáp cất kỹ cái này chút pháp bảo, cái này mới đi đến cá nướng khung trước mặt, lúc này trên kệ đã sớm trống rỗng. Trùng đại thanh đang nằm tại rõ ràng trên bông đi ngủ. Tựa hồ nó liền là khách du lịch hưu nhàn, mà không phải tới tìm bảo, hoặc là tranh đoạt bí cảnh. A, cái này đại thanh thật là có điểm thánh nhân hương vị. Phương Ninh thấy thế, không khỏi địa cảm thán nói, nó liền là chỉ đồ lười thêm thèm trùng, chỗ nào có thể cùng thánh nhân dính dáng. Muốn nói thánh nhân, vậy cũng phải là ta mới là trong hệ thống thánh nhân thánh thống. Đại gia đố kỵ đường, ếch, ngươi hiểu cái gì? Đại thanh hiện tại đã tiến vào không tranh chi cảnh, thánh nhân không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Ngươi có thể làm được a? Phương Ninh khinh thường nói, thần mã, cái gì đều không tranh lời nói, sao có thể hảo hảo địa sống? Bảo bối cùng lịch luyện, ta nếu là không tranh lời nói, chẳng lẽ bọn chúng hội chủ động rơi nhà ta bên trong a? Ta nhìn đây chính là ngươi lười biếng một cái khác lấy cớ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường, đáng giận, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta nói nhưng đều là tiên hiền lời nói. Phương Ninh tức hổn hển nói. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình xác thực chính là như vậy muốn, thần mã tiên hiền. Lại là ngươi mình lập, bớt nói nhảm, ta hiện tại liền muốn từ đại thanh nơi đó tái tranh thủ một nhóm pháp bảo tới. Nó không phải không tranh a, vậy liền cho hết ta. Đại gia lý trực khí tráng nói, thế là, hiệp khách giáp đi vào trùng đại thanh trước mặt, mở miệng nói, đại thanh, tỉnh, trước đó nói xong, ngươi ăn cá nướng, bản tọa muốn ngươi giúp một cái bận bịu. Trùng đại thanh xoay người, đứng lên, dùng chân trước xoa xoa con mắt, cái này mới thanh tỉnh lại, muốn hỗ trợ cái gì? Các ngươi cá nướng quá ít, còn chưa đủ lấp ta hàm răng, cho thêm ta làm chút đến ăn. Đại thanh bất mãn nói, ngươi đem ngươi ngọc hoàn bên trong tồn pháp bảo bên trong. Có linh tính, chọn lựa ra 3-500 cái đi ra. Ta muốn tổ kiến một cái bảo vệ đội, để phòng bất trắc. Hiệp khách giáp lẫm nhiên nói, a, 3-500 cái, cũng đều được là có khí linh loại kia. Ngươi cho ta là đa bảo thánh nhân a. Các ngươi tộc trưởng long không nơi đó đều không nhất định có. Cho ngươi 3 cái tính toán. Trùng đại thanh căm giận đường, sau đó nó từ một cái ngân sắc ngọc hoàn bên trong xuất ra 3 loại khác biệt pháp bảo, theo thứ tự là một chương màu xanh lá cổ đàn, một cái màu nâu bút lông, còn có một chương hắc bạch phân minh sơn thủy hỏa. Ếch, đây là ta mấy cái tỷ tỷ trước kia đưa ta, muốn cho ta học thêm chút cầm kỳ sách họa cái gì. Đều có khí linh, ta một lần cũng chưa dùng qua, ai muốn học những vật kia? Có công phu không bằng ăn nhiều một chút ăn ngon. Cái này 3 cái đều đưa ngươi. Trùng đại thanh không có vấn đề nói. Cầm kỳ sách họa, cái kia cờ lại ở nơi nào? Hiệp khách giáp đưa tay tiếp nhận thu hồi, sau đó nghi ngờ nói, ếch, bộ kia cờ, hạ trước khi đến, quân cờ đều để ta từng cái đổi cơm ăn, Đại Thanh ngượng ngùng nói. Thật là phung phí của trời. Hiệp khách giáp lắc đầu. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện chế cái gọi là bảo vệ đội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?